Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, đường lên trời. Đạp Ca Hành nhập đạo cung, trải qua long huyết rèn luyện, hắn với luân hải cảnh đại viên mãn thoát thai hoán cốt. Lần thứ hai lột xác, tinh khí phân tán, dáng màu đầy trời, trong lúc vung tay nhấc chân thần lực dâng trào, đến này giúp đỡ. Hắn nhìn thấy đạo cung chi huyền diệu, thấm nhuần con đường phía trước. Trên tinh vân kia đạo cung cũng đúng hắn mở rộng cửa lớn. Tiểu tử ngươi, như vậy nghịch thiên, ta đều muốn hoài nghi ngươi là cổ đế chuyển thế rồi. Một bên, Tiên Hạc giãn ra cánh chim, khó được trêu ghẹo Vương Đằng một câu. Ở chư vị sự tích của đại đế bên trong, tuổi nhỏ lúc cũng tận như vậy bất phàm. Nói không chắc đây. Vương Đằng khẽ mỉm cười, thuận miệng đáp lời, hắn giãn ra thân thể, trực giác khắp toàn thân không một nơi không thoải mái, rất viên mãn, mang theo phồn thịnh tâm ý. Trong lòng hắn suy nghĩ, loạn cổ đế kinh văn mình đã toàn bộ tập hợp đủ, phá vào đạo cung cũng chỉ là vấn đề thời gian, người ở đây cũng đợi hơn một năm, lại quá bốn năm Bắc Vực cổ thần hồ liền muốn mở ra. Đó là một chỗ bí cảnh, đến lúc đó Bắc Nguyên rất nhiều thế gia đều sẽ đi tới. Người bây giờ luân hải bí cảnh tu luyện viên mãn, lại trải qua long huyết thoát thai hoán cốt, nên khổ tu đi vào đạo cung bí cảnh. Cổ thần hồ hành trình không thể sai qua. Tiên Hạc chậm rãi mở miệng, đối với chuyện của ngoại giới rất quan tâm. Biết được 4 năm sau cổ thần hồ bí cảnh mở ra, không hy vọng Vương Đằng sai qua. Bắc Vực cổ thần hồ, Vương Đằng nói nhỏ, ánh mắt lấp lóe, hắn tọa giá cổ chiến xa màu vàng còn chờ ở chỗ đó hắn đây. Tất nhiên là không thể bỏ qua. Tiên Hạc thấy hắn đăm chiêu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại là phóng tầm mắt tới hướng về phía loạn cổ qua bích nơi sâu xa. Không biết đang suy nghĩ gì. Hạc lão, làm sao rồi? Vương Đằng quay đầu, gặp Tiên Hạc ánh mắt xa xưa, bình tĩnh nhìn sa mạc nơi sâu xa, dường như nơi đó có món đồ gì bình thường. Ở loạn cổ qua bích nơi sâu xa, có một phương hồ sâu, gọi là Long Huyết Đàm, lai lịch bí ẩn, nghe đồn trong đó có giao long nghỉ lại. Tiên Hạc chậm rãi mở miệng, ánh mắt hiện ra vẻ hồi ức, tự hồ hắn cũng đi qua chỗ kia Long Huyết Đàm bình thường. Ta đem ra cho ngươi tôi thể long huyết bắt đầu từ nơi đó mang tới. Nửa ngày, hắn bổ sung một câu, Hạc lão ý tứ là, để ta đi một chuyến. Vương Đằng chân mày cau lại, tự Tiên Hạc trong lời nói nghe ra một ít ý tứ, tự hồ là hy vọng chính mình đi Long Huyết Đàm một chuyến. Tiên Hạc nghe vậy nhưng là khẽ lắc đầu nói, không phải hiện tại, ít nhất phải chờ đến ngươi đi vào đạo cung bí cảnh. Nơi đó không phải là cái gì nơi tốt lành. Vương Đằng sáng tỏ Tiên Hạc ý tứ, là hy vọng chính mình khổ tu một phen, thực lực đầy đủ lại đi tìm tòi. Một năm sau bảy màu thần hồ bên, có một bóng người ngồi xếp bằng, bốc hơi bạch kim ánh sao, tay nắm pháp ấn, giống như phủ như phù. Trong tổ khiếu thần hài, loạn cổ thần văn nhảy nhót, đan dệt ra từng mảng huyền diệu khó nói kinh văn. Ở uẩn đãng, Vương Đằng hồi tưởng đạo cung bí cảnh ghi chép, tâm thần dần dần chìm vào trong đó. Luân hải ở dưới rốn, cùng sinh mệnh chi luân cấu kết, đạo cung tắc ở trên đó. Vương Đằng tu hành loạn cổ đế kinh, hiểu ra cùng hiểu rõ, nó đối ứng với ngũ tạng, là ngực xương sườn bao khép. Trong đạo cung năm tôn thần chi, cùng chúng nó có liên quan lớn lao, có thể diễn sinh đạo lực, hóa ra đời cơ. Quả thật nuôi mệnh chi địa, tâm, gan, lách, phổi, thận năm cái nội tạng hợp xưng ngũ tạng, cũng xưng năm thần, mậu tinh khí mà không tả, bao hàm mệnh mà bất hủ, là nhân thể vô cùng mạnh mẽ một cái bí cảnh, người có thể dưỡng thần tắc bất tử. Năm thần thường ở, vĩnh xuân vĩnh trú, thông ngũ khí, liên tục, kéo dài vô tận, có thể vĩnh tồn thế gian, đạo cung. Không thể rời coi bí cảnh, như nghĩ bất hủ, muốn từ bí cảnh này gắng sức, như nghĩ nâng cao một bước, thể ngộ tiên đạo, cũng cần ở đây diễn biến ngũ hành. Vào đúng lúc này, vương đằng quanh thân bao phủ ánh sao dáng màu càng kịch liệt. Bốc hơi mà lên, dường như một phương hỏa lò ở rèn luyện, ở đúc ra, không gặp bỉ ngạn ánh sao lóng lánh. Thần cung hiện lên, vương đằng thấy rõ ràng. Ở luân hải bầu trời có một tòa cung trời chi môn. Chỉ muốn xông vào đi, liền tiến vào một cái khác bí cảnh. Tinh hà như gương, chiếu gặp bản tâm, leo lên cửu trọng thiên. Chậm chậm nói âm ở luân hải vang lên. Tinh hà cuốn ngược, hóa thành một phương lên trời bậc dài. Kéo dài tới hắn đến dưới chân. Vương đằng lên dai mà lên. Nhìn xuống tứ phương, bát cực mênh mông. Dưới chân thương hải sinh, đám mây trời khuyết mở. Đạo cung bí cảnh, thấy ở xa xa. Vương đằng lên trời mà đi. Từng bước một đi qua, có lúc quang như nước, hiển hóa ra quá khứ từng hình ảnh cảnh tượng. Thiên Nam Thành, Thanh Thiên Quan, Thiên Tâm Đạo, Ngọc Hoàng Sơn, từng cái bóng người quen thuộc hiện lên. Làm bạn, trợ lực, hắn leo lên đỉnh cao, đạp ca mà đi bát hoang đường. Vạn cổ trời cao một chiều du, đại đạo luân âm hưởng triệt. Vương đằng đứng lặng đạo cung trước, tâm linh dường như chìm vào một mảnh vô ngần chi địa. Đát, đát, đát, hắn cất bước, kiên định mà mạnh mẽ. Đi đến một mảnh mới tinh thiên địa, sinh cơ phồn thịnh, thần hoa như mưa như thác nước, ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, vương đằng trong cơ thể truyền ra từng trận tiếng vang, ngũ khí hướng lên trời, hóa thành năm đạo hình rồng yên hà vọt lên tận trời. Gào gừ, ngang, hí úm, trong phút chốc, tam đại chân linh thần hình đi theo, treo cao vòm trời, trấn áp một phương, đây là người nào? Trong lồng ngực ngũ khí ngang qua trường trời, phá vào mây trời, quá khủng bố rồi. Loạn cổ qua bích ở ngoài, có tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này kỳ cảnh, mặt lộ vẻ vẻ chấn động, thật lâu không thể tự tin, thực sự quá mức bất phàm. Như vậy đạo tượng thiên hạ hiếm có, các đại thánh chủ, phong nhã hào hoa, thiếu niên khí phách lúc, e sợ cũng khó có thể như vậy. Bọn họ đột phá trong lúc chưa hiện ra ra cảnh tượng như thế này. Chấm ngoặc kép, lẽ nào là hoàng kim gia tộc mấy vị kia? Vẫn là Bắc Cực thần cung đệ tử? Có tu sĩ suy đoán, trong lòng hiện lên mấy bóng người. Không đúng, các ngươi nhìn kỹ, ở đó ngũ khí bên còn có tam đại chân linh vờn quanh. Có mắt sắc tu sĩ mở miệng, mang theo một mảnh ngạc nhiên nghi ngờ tiếng. Mọi người đều là ngẩng đầu nhìn tới. Kia mây xanh chỉ thấy quả nhiên có chân linh vờn quanh. Chân long đăng khuyết, bạch hổ lâm sao, huyền vũ mở hài, chờ đã, như vậy dị tượng, tựa hồ có chút quen thuộc. Chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, một đám Bắc Nguyên tu sĩ đều có chút do dự lên. Cực kỳ cảnh tượng quen thuộc, tựa hồ đã từng cũng từng xuất hiện. Ta nghĩ tới, là vương gia vị kia thiếu đế vương đằng. Hắn lúc mới sinh ra liền trời hiện ra dị tượng, có chân long bạch hổ giáng lâm hiện ra, hiện nay phá vào đạo cung, càng là lại tu luyện ra huyền vũ chân linh à. Một hồi, các tu sĩ xôi trào, hiểu rõ vương đằng thân phận, làm bọn họ kinh hãi không ngớt, như vậy dị tượng dĩ nhiên là do vị kia vương gia thiếu đế gợi ra. Hắn bây giờ mới bao lớn? 4 tuổi, 4 tuổi đạo cung tu sĩ. Quá mức kinh người, chẳng lẽ đúng như tộc nhân hắn nói tới như vậy, có đại đế phong thái. Một ngày này, tự trong loạn cổ qua bích hiện ra dị tượng lần thứ hai náo động Bắc Nguyên. Rất nhiều tu sĩ điều động, muốn tìm kiếm đến vương đằng tung tích, nhưng không một công thành. Cũng có gan lớn tu sĩ thâm nhập loạn cổ qua bích, ôm không biết tên mục đích, muốn tìm, vương gia cũng chấn động. Như vậy dị tượng tự nhiên là bọn họ thiếu đế gợi ra. Nhưng bây giờ thiếu đế chính đi theo tiên hạc tu hành không biết ở phương nào. Cuối cùng, vương gia lão tổ mở miệng. Không cần sầu lo, con tiên hạc kia lai lịch bất phàm. Có thể bảo vệ lấy vương đằng. Sẽ không gặp nguy hiểm. Lúc này mới để một đám các tộc nhân an tâm xuống. Không còn lo lắng. Đến rồi con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.